Chú Thiền Ký, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm kia ép buộc một đêm, Tiểu Thiền đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn dậy rất sớm, ồn ào muốn chầm mama thay quần áo cho nàng. Nàng nhìn gương đồng soi trái soi phải, xấu hổ đối mẹ nói, mama, lại thêm một chút phấn ở chỗ này, được không? Mẹ xem xét nơi gáy nàng chỉ vào, mặt trên hồng hồng tím tím tất cả đều là dấu hôn, làm nét mặt già nua nổi lên mỉm cười. Tiểu Thiền một chút chứng đỏ bừng mặt, lão mama thật là xấu. Nàng lại làm cho phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món ăn cùng đồ chơi mà trong thôn không có. Cà cà thích ăn điểm tâm ngọt, chị dâu thích ăn tôm, hoa hoa, nhị mau muốn ăn thịt nhất. Về phần cậu thừa mới được mấy tháng kia khẳng định vẫn còn uống sữa mẹ. Trước kia buổi tối hay cùng chị dâu nói chuyện, từ ngày đến Nhan gia sẽ không còn cơ hội này nữa. Lúc này có thể ở nhà nhiều thêm 2 ngày thì tốt rồi, nàng có thật nhiều chuyện nghĩ không ra muốn hỏi chị dâu. Nhan chú tiến vào, dựa vào tường ôm khuỷu tay, nhìn nàng bận rộn thay quần áo cũng bọc lại lễ hộp, ánh mắt lóe ra. Nàng sôi nổi đến trước mặt hắn, khó nén hưng phấn lại thật cẩn thận hỏi. Ta có thể ở nhà 2 ngày hay không? Hắn nhất thời lại có cảm giác nói không nên lời, lẳng lặng nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, chậm rãi nói. Ngươi không cần trở về, nàng không thể tin được, vì sao, ngươi đồng ý, như thế nào có thể nói mà không giữ lời. Mặt hắn không chút thay đổi, nói từng chữ, hôm nay sáng sớm, cả nhà ca ca ngươi đều bị chết cháy, một người cũng không còn. Nàng lăng lăng nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dương, run run nói. Ngươi, nói cái gì, hắn không nói lời nào. Ánh mắt nàng chậm rãi mở lớn, tất cả tức giận dường như đều rời khỏi cơ thể. Ngươi gạt ta, ngươi không cho ta về nhà, cho nên ngươi gạt ta. Chấm, hắn vẫn không nói lời nào. Không phải sự thật, không phải sự thật, nàng kéo lấy vạt áo hắn hô to. Ngươi nói a, không phải thật sự, tất cả đều là ngươi tạo ra. Ngươi nói a, bàn tay to đỡ lấy vai nàng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đều chết, cả 5 người đã chết. Cực lạnh không khí lan tràn khắp toàn thân, tay chân nàng phát run, đã chết. Đều đã chết, mặt trời còn ở trên trời, nàng lại dường như ở trong địa phủ. Mẫu thân đã chết, phụ thân đã chết, trượng phu đã chết, Minh Liễu đã chết. Ngay cả ca ca chị dâu hoa hoa nhị mao cầu thừa cũng đã chết. Đều là ta hại chết bọn họ. Ánh mắt nàng trống trơn, trong lòng dứa máu, ta làm sao có thể hại chết bọn họ, không phải ta, đó là ai? Úc Sâm không thấy được thân cha buồn bực mà chết, La quản gia, Lục đại phu, Minh Liễu cũng đều chết oan chết uổng. Nàng ngẩng đầu thẳng nhìn chằm chằm trừng mắt hắn. Là ngươi giết bọn họ. Nam nhân thở dài ôm nàng vào trong lòng. Ngươi đừng chạm vào ta, tên giết người ma vương, là ngươi giết bọn họ. Là ngươi. Nàng phác lên 2 nắm tay số chết đấm đánh trên người hắn. Ta đánh chết ngươi, hắn bắt được tay nàng càng không ngừng giãy giụa, dùng chân đá hắn, miệng cắn loạn trên người hắn, giống như bệnh tâm thần kêu to. Buông, hung thủ, giết người ma đầu, ngươi không chết tử tế được. Nàng một ngụm cắn vai hắn, phẫn hận ra sức ngoan ác khó có thể tưởng tượng. Nhan chú cũng không vận nội lực cắn răng nhịn đau. Đừng điên lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm vào điên cuồng, Tiểu Thiền làm sao để ý tới, gắt gao cắn khối thịt kia của hắn, giống như muốn đem đau, hận khổ trong lòng hết thảy chút xuống tại một vết cắn này. Hắn nắm lên một bình hoa trong tay, vứt đi tầm xuân bên trong, đem toàn bộ nước lạnh trong bình đổ lên mặt nàng. Ngươi tỉnh, Tiểu Thiền đông lạnh dùng mình, chậm rãi buông ra miệng, môi anh đào dính máu của hắn đỏ kinh người. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nói được một lời. Hắn nhẹ nhàng bóp 2 má nàng. Đừng náo loạn, lại như vậy ngươi sẽ bị thất tâm điên, nha đầu. Cái gì cũng không có, lòng nàng trầm đến trong bóng tối sâu nhất, có thể ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa, thật tốt biết bao. Bên ngoài hạ nhân sớm nghe được tiếng vang trong phòng, ai cũng không dám tiến vào. Mãi đến lúc này, Trầm Mama mới ngó đầu, Tam gia tiểu phu nhân dính nước, trước hết thay quần áo cho nàng đã. Hắn vẫy vẫy tay cho nàng lui ra, tự bản thân hầu hạ Tiểu Thiền rửa mặt gội đầu. Hiện tại có lạnh không? Đến, nói một câu, tiểu ngoan, cục cưng, đừng như vậy, ngươi còn có ta ân. Vật nhỏ không nói một lời mặc cho hắn làm dịu như thế nào, lại bất tỉnh, hắn cũng trở nên gấp gáp. Hay là, đêm đó có lẽ chỉ có thể dùng biện pháp này. Hắn đến trong ngăn kéo đựng dược lấy ra một tiểu bình sứ, đổ ra 2 viên thuốc màu lờ kiêu, đút cho nàng ăn. Sau đó cởi ra quần áo của 2 người, đồng loạt nằm trên tháp, 2 tay niết vào những điểm mẫn cảm của nàng, môi nhẹ nhàng hôn nàng toàn thân. Dần dần toàn thân da thịt Tiểu Thiền nổi lên một tầng màu phấn hồng, nàng nhẹ nhàng xoay thắt lưng, miệng. Anh, kêu to, hắn biết dược tính bắt đầu, động tác dưới tay lợi hại, vừa đùa giỡn vừa dụ nàng nói chuyện. Thoải mái không, muốn hay không, kêu ra a, trên người nàng màu phấn hồng càng ngày càng diễm, hạ thân cao cao nhếch lên, miệng. Y y nha nha, không ngừng, bộ vị cứng rắn của nam nhân vẫn luôn bồi hồi ở bên ngoài, lại chậm chạp không đi vào, móng tay nàng kháp tiến vào lưng hắn, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, rốt cục kêu ra tiếng. Cho ta muốn a, hắn cười, dùng sức một cái xỏ xuyên qua. Mồ hôi hai người chảy xuống, thấm vào đệm chăn, mây mưa mấy độ tiểu thiền mệt mỏi ngồi phịch ở trong lòng nam nhân, đứt quãng nghẹn ngào khóc. Hắn thế nhưng dùng dược với nàng, hạ lưu như vậy, ép nàng nói muốn hắn. Chính mình làm sao có thể dâm đãng như vậy, ca ca chị dâu mới. Nàng lại ở trong này, nhưng ở chỗ sâu trong lòng lại cảm thấy thư sướng, coi như thân thể bị mệt liền đem tất cả quên sạch sẽ. Một đùi tráng kiện của nam nhân lại sáp nhập giữa hai chân nàng, cả người nàng sợ run, tinh tế nói. Không cần, tỉnh chưa, nàng nhắm chặt ánh mắt, lông mi rung động, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Người nói, đang tốt đẹp làm sao có thể cháy. Hắn trầm ngâm, thiên tai đi, đều là ta, mệnh ta mang hỏa. Lệ rơi càng nhanh, không phải, không liên quan đến ngươi. Hắn đau lòng, gắt gao ôm nàng. Thật vậy chăng, nàng tội nghiệp hỏi hắn. Thật, tựa hồ hơi hơi yên tâm, nàng lại lui đến trong lòng hắn. Sau một lúc lâu, dầu dĩ hỏi, chỗ ta cắn còn đau không? Hắn giật mình, khẽ vuốt tóc nàng. Hư, đừng nói, ngoan, ngủ một giấc thì tốt rồi, ngủ đi. Nàng không muốn gì nữa, nặng nề ngủ. Nam nhân nhìn dung nhan khi ngủ của nàng. Cục cưng, ngươi còn có ta. Tiểu thiền tuy rằng tỉnh, nhưng trở nên trầm mặc ít lời, thường thường hai ngày cũng không nói một câu. Lại đặc biệt sợ lửa, sợ ánh sáng, cả ngày giống như con chuột nhỏ lui ở góc tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng căn bản không muốn biết cái gì, trong lòng bài xích chính mình suy nghĩ ca ca chị dâu đến tột cùng làm sao có thể bị chết cháy. Buổi tối, nhan chú liền bảo vệ nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Hai người cả đêm mây mưa thất thường, nàng dị thường nghe lời, mỗi ngày dây dưa không ngớt. Chỉ có đem sức lực toàn thân dùng hết mới có thể ngủ. Sau đó, có một ngày, nàng bắt đầu ghê tởm nôn mửa, ăn vào cái gì cũng nôn ra. Nét mặt già nua của Trầm Mama nở hoa, phu nhân là có thai. Có thai, tiểu thiền lăng lăng, nửa ngày mới phản ứng lại. Nàng chậm rãi phủ tay lên bụng, bên trong có cục cưng. Đúng vậy, Trầm Mama vuốt bàn tay nhỏ bé của nàng. Phu nhân có đứa nhỏ, ăn nhiều một chút nay nhưng là một người ăn phần của hai người a. Nhan chú biết được sau, trên mặt không có biểu tình gì, thản nhiên nói. Nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, nhưng là buổi tối, hắn phá lệ không cùng tiểu thiền hoan ái, chỉ gắt gao ôm lấy nàng, người hương sữa chỉ nàng mới có. Không qua vài ngày, nhan phủ từ trên xuống dưới đều biết tin tức tam phu nhân mang thai. Không giống trong dĩ vãng, đứa nhỏ này nhưng là nổi danh, nói không khéo về sau chính là chủ tử của nhan gia. Vì thế thiếu phu nhân, di nương, tiểu thư, trưởng sự sắp xếp thành một đội tới thăm tiểu thiền. Tiểu thiền lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn một đám người buồn cười há mồm ngậm miệng, không nghe thấy các nàng đang nói cái gì. Mọi người đều nói, nay bất đồng, mẫu bằng từ quý cho chút mặt mũi cũng là phải làm. Có một ngày, nhị phu nhân đến thăm tiểu thiền, nhìn chằm chằm bụng nàng, trong ánh mắt giống như muốn phun ra lửa, tiểu thiền bị nàng nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Nàng mềm nhẹ thân thiết nói rất nhiều, tiểu thiền cũng không lên tiếng. Nhìn đến tiểu thiền ngốc dạng, Lý thị cuối cùng thoải mái một chút. Hắc hắc, ngươi chờ tiểu tao hóa. Cuối cùng Úc Cẩn, đệ đệ của Úc Sâm đến thăm tiểu thiền. Đứa nhỏ 9 tuổi chị dâu mang thai không biết là muội muội hay đệ đệ, hỏi nàng. Ta có thể sờ sao? Tiểu thiền gật gật đầu, hắn thật cẩn thận đem tay đặt lên bụng nàng, tại sao lại không nhúc nhích, tiểu thiền, phốc xích, cười ra tiếng, mới 3 tháng, làm sao động được đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò nhưng lại thần kỳ xinh đẹp. Úc Cẩn đột nhiên khóc, hắn sẽ không giống chúng ta, đúng hay không, Tam lão gia sẽ đối tốt với hắn, đúng hay không. Đứa nhỏ đáng thương cho tới bây giờ đều gọi phụ thân hắn là... Tam lão gia, tiểu thiền lắc đầu, ta cũng không biết a, lão gia thích ngươi cũng sẽ thích hắn. Hắn bướng bỉnh khẳng định, thích, trong lòng tiểu thiền động động thích ta, chấm, Úc Cẩn lại đứng một lát liền rời đi. Trước khi đi, hắn nói với tiểu thiền, thập tứ chị dâu ta không oán ngươi. Nói xong, nhanh như chớp chạy trốn, tiểu thiền thật cao hứng, bụng càng ngày càng to, tinh thần tiểu thiền cũng càng ngày càng tốt, giống như tân sinh mệnh đã đến, đuổi đi tử khí thật lâu không tiêu tan trong lòng nàng. Cách chương.